Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, phần 502, Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy cùng với Tần Bác Vũ ba người. Bọn họ đều không có đối Chu San San làm cái gì. Chỉ là không có đi cứu vớt nàng mà thôi. Thở ơ lạnh nhạt, nói chính là bọn họ ba người. Rất nhiều thời điểm, bọn họ biết trong ban đồng học tựa hồ đối Chu San San làm cái gì. Chính là lại trước nay không có đi tìm tòi nghiên cứu quá. Ở bọn họ ba người trong mắt, Chu San San bị như vậy khi dễ, còn không biết phản kháng, mới là nhất yếu đuối vô năng tồn tại. Bọn họ dựa vào cái gì phải vì một cái yếu đuối vô năng người xuất đầu. Điền đội trưởng xem bọn họ tựa hồ còn ở dãy rủa. Không nghĩ muốn nói ra chân tướng, còn muốn bận tâm chính mình mặt mũi, hoặc là nói sợ hãi ở cha mẹ trước mặt bại lộ chính mình chân chính bộ dáng. Vì thế cười, ta cảm thấy, đại gia thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Như vậy đi, ta cho đại gia phóng một chút an nhiễm đồng học chết phía trước ghi hình đi, kỳ thật loại đồ vật. Này là không cho phép bên ngoài người xem. Chính là điền đội trưởng vì cứu vớt những người này, nhất định phải làm cho bọn họ nhìn đến chuyện này tầm quan trọng. Biết bọn họ khả năng sẽ có kết cục, hơn nữa thiệt tình thừa nhận sai lầm, vì chính mình hành vi cấp Chu San San xin lỗi. Nói như vậy, không nói được Chu San San còn có thể đủ thả bọn họ một con ngựa. Tiếp theo, màn hình lớn chung xuất hiện An Nhiễm bộ dáng, là một nhà cửa tiệm thu. Trên video An Nhiễm không có mặc quần áo, bị đánh mosaic, An Nhiễm cha mẹ thấy như vậy một màn lúc sau liền khóc lên. Mọi người ánh mắt không tự chủ được dừng ở cái này trên video. Theo An Nhiễm hành động trở nên sợ hãi, An Nhiễm bụng cổ lên, giống như là mang thai giống nhau, đáng sợ cực kỳ, còn có trên mặt nàng khóc thút thít, đương cuối cùng bụng nổ mạnh, phun ra vết máu thời điểm. Xem video người đều phát ra thét chói tai, vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, bởi vì bọn họ chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Trước kia xem phim kinh dị thời điểm là già, chính là hiện tại, lại là thật sự a, một loại không biết sợ hãi ở mọi người trung gian mãn nhãn. Rốt cuộc có cái nữ sinh hỏng mất, khóc lóc la lớn, đều là ta không tốt, ta đánh nàng, còn cởi nàng quần áo. Chụp video, hơn nữa làm nàng ăn ta cơm thừa, ta cũng chụp nàng video, hơn nữa vũ nhục nàng, ta cũng không phải cố ý, tất cả mọi người là làm như vậy, ta chỉ là trong đó một cái, trong ban tất cả mọi người biết khi dễ chuyện của nàng. Nói nữa, Chu San San cái loại này người, người khi dễ nàng nàng cũng không phản kháng, cũng không có gì ý tứ. Ta biết, Ban Yến Minh là cái thứ nhất cưỡng gian Chu San San người. Liền tính là trả thù, cũng muốn trả thù Ban Yến Minh đi. Còn có Đường Tuấn Hoa. Đường Tuấn Hoa cùng An Nhiễm liền thích buộc Chu San San quỳ xuống cho hắn liếm giày. Phạm Mai Mai cũng thích dùng bút bi chọc Chu San San. Dựng lên có một lần còn lấy ra trong nhà cái loại này kim đâm Chu San San. Từ ban đầu mấy cái người nhát gan nói chuyện là nói chính mình ở ngoài. Kế tiếp thời gian biến thành một hồi cho nhau chỉ trích tiết mục. Điền đội trưởng nhìn này đó còn không có thành niên hài tử. Lần đầu tiên cảm thấy, hài tử có lẽ cũng không phải toàn bộ đại biểu thiên sứ. Nơi này ngồi hài tử, cái nào không phải ác ma? Nếu không phải ác ma nói, vì cái gì sẽ dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối phó một cái vô tội nữ hài tử. Lúc trước Chu San San nhảy lầu, tuyệt đối là cùng này đó hài tử khi dễ có rất lớn quan hệ. Những cái đó các gia trưởng lúc này cũng phản ứng lại đây. Chính mình hài tử ở chính mình không biết dưới tình huống. Thế nhưng sắm vai một cái thương tổn người khác nhân vật. Thậm chí nói cái kia bị thương tổn nữ hài nhi tựa hồ là đã chết. Nửa năm trước nhảy lầu sự kiện, này đó gia trưởng trong ấn tượng còn có. Mà lúc này, Hoắc Hoành, Tưởng Hoành Huy cùng Tần Bác Vũ ba người gia trưởng càng là yên lặng nhìn về phía nhà mình nhi tử. Bọn họ không cho rằng nhi tử sẽ làm như vậy sự tình. chính là nhìn đến những cái đó các gia trưởng một đám khiếp sợ bộ dáng. Thực hiển nhiên, những người này phía trước cũng không nghĩ tới chính mình hài tử sẽ làm ra chuyện như vậy. Cho nên giờ khắc này, bọn họ ánh mắt nhìn qua, lại tràn ngập chất vấn, nghe chung quanh đại gia nói, Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy cùng với Tần Bác Vũ ba người. Mới biết được chuyện này có bao nhiêu đáng sợ, nguyên bản thời điểm bọn họ ba cái chỉ là cho rằng Chu San San chỉ là bị trong ban đồng học khi dễ. Mà thôi, rốt cuộc một cái lớp bên trong luôn có như vậy một hai người sẽ bị một vòng tròn từ bài xích hoặc là khi dễ, đây là thực bình thường sự tình, nhưng là giờ này khắc này, ba người nghe được như vậy nhiều đồ vật, lại cảm thấy cả người rét run, sắc mặt cũng dần dần trở nên càng ngày càng bạch, kim kim, quay chụp lỏa chiếu, cưỡng gian, vũ nhục, lại còn có hướng Chu San San trong bụng điền đạn châu. Này hết thảy thật là bọn họ cùng lớp đồng học làm sao? Lúc này Hoắc Hoành ba người, mới biết được vì cái gì Chu San San cuối cùng sẽ như vậy nhảy xuống lâu đi. Bất luận cái gì một cái nữ hài nhi, đã trải qua chuyện như vậy, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy chính mình vô pháp sống sót đi. Điền đội trưởng mắt lạnh nhìn những người này hiện tại bắt đầu trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Qua một hồi lâu lúc sau, vỗ vỗ tay làm những người này bình tĩnh lại, các ngươi chính mình hành động, trừ bỏ các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng ở ngoài. Nói vậy Chu San San sẽ so các ngươi càng thêm rõ ràng. Hiện tại Đào Ái Quân cùng Địch Hạo Phàm, An Nhiễm đã bị giết chết, các ngươi ở đây mỗi một vị, đều có thể là tiếp theo cái bị giết chết đối tượng, hắn nói xong. Liền nghe được phía dưới có một cái gia trưởng mở miệng. Khẩn trương hề hề, cảnh sát đồng chí A, ta nhi tử còn nhỏ A, hắn làm này đó chính hắn cũng không biết là sai lầm. Ta thay ta nhi tử xin lỗi được không? Hắn thật sự không hiểu chuyện, ta có thể đi tìm cái kia tiểu cô nương cha mẹ xin lỗi. Cái này gia trưởng vừa nói lời nói, mặt khác gia trưởng cũng bắt đầu mồm năm miệng mười. Đúng vậy, cảnh sát đồng chí, nữ nhi của ta chỉ là đánh kia cô nương mà thôi. Đồng học chi gian đánh nhau chẳng lẽ không phải thực bình thường sự tình sao? Cũng không đối nhân ra thế nào a? Ta nhi tử như vậy ngoan ngoãn, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình, liền tính là có, cũng là cái kia cô nương câu dẫn ta nhi tử, nói cách khác, ta nhi tử tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình. Đúng vậy, nữ nhi của ta ngoan ngoãn thực, như thế nào sẽ làm ra khi dễ nữ đồng học sự tình đâu? Cảnh sát đồng chí, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Gia trưởng cảm nhận chung, chính mình hài tử đều là tốt nhất, cho dù là trong lòng biết rõ hài tử là sai lầm. Chính là ở nào đó thời điểm vẫn là muốn đứng ra bảo hộ này đó hài tử. Lại không nghĩ rằng, đúng là bởi vì bọn họ chẳng phân biệt đúng sai bảo hộ. Mới làm này đó hai từ càng thêm làm cán. Chương 943 nữ trang đại lão giai 12 phía trước còn nghĩ nếu có thể cứu vớt này đó hai từ. Cũng là một kiện chuyện quan trọng, chính là nhìn đến hiện trường những người này đáng ghê tởm sắc mặt. Điền đội trưởng lại bỗng nhiên có một loại cảm giác. Lần đầu tiên đem chính mình cảnh sát thân phận vứt chi sau đầu. Hận không thể làm Chu San San liền như vậy vì chính mình báo thù. Giết chết này đó hai tử hào. Bọn họ thật sự không biết đây là sai lầm sao. Còn không có thành niên hài tử. Liền biết đi cưỡng gian nữ hài tử. Hơn nữa dùng kim đâm nhân ra nữ hài tử. Đây là bình thường sự tình sao. Lại còn có quay chụp video uy hiếp người khác. Như vậy hành vi đã phạm pháp, này đó các gia trưởng càng là như là bao che người bị tình nghi giống nhau. Nói ra nói làm điền đội trưởng ót hơi kém muốn nổ mạnh. Hít sâu một hơi lúc sau, trực tiếp lấy ra điều khiển từ xa, đem phía sau máy chiếu thượng hình chiếu một cái thi thể. Tức khắc, trường hợp thượng lửa nóng toàn bộ làm lạnh lên. Máy chiếu mắt trên thi thể làm sở hữu học sinh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Có người quả thực là không dám nhìn, ôm mẫu thân cánh tay chôn ở mẫu thân trên người, cũng có một ít gia trưởng nhịn không được nhiều xem hai mắt. Đây là các ngươi nói bọn họ không hiểu chuyện, các nàng sẽ không khi dễ học sinh. Hiện tại các ngươi nhìn đến, chính là nửa năm trước nhảy lầu Chu San San thi thể. Các ngươi đều cho ta mở to hai mắt cho ta xem. Đặc biệt là các ngươi này đó đã từng khi dễ nàng học sinh. Hảo hảo nhìn xem như vậy một người là bị các ngươi như thế nào bức tử. Tức giận rốt cuộc vô pháp che giấu. Điền đội trưởng trên mặt tràn ngập lệ khí. Không đợi đại gia nói cái gì. Trực tiếp tiếp tục nói. Từ nửa năm trước chúng ta cảnh sát cục đem thi thể mang về tới tiến hành rồi giải phẫu lúc sau. Chu San San trên người có rất nhiều mới cũ giao điệp vết thương. Có bị phỏng, véo thương, hơn nữa từ nàng trong bụng phát hiện một ít đạn châu. Còn có thân thể bên trong phát hiện 4-5 căn kim thêu hoa. Còn có chính là nàng mới 13 tuổi a, chính là cũng đã bị xâm phạm. Các ngươi những người này căn bản là không phải người, là súc sinh, tất cả mọi người bị điền đội trưởng giống giận sợ tới mức trầm mặc lên. Vốn dĩ người thường đối mặt cảnh sát thời điểm sẽ có chút sợ hãi. Mà giờ này khắc này, này đó bọn học sinh vốn dĩ liền chột dạ thực, cho dù là bị người mắng súc sinh, cũng là không dám phản kháng. Có gia trưởng muốn nói chuyện, chính là bị bên cạnh người kéo lại. Rốt cuộc loại chuyện này, nếu xảo lên nói, vẫn là bọn họ này đó người thường có hại, cảnh sát tóm lại là không có hại, liền ở một mảnh trầm mặc chung, Hoắc Hoành bỗng nhiên mở miệng, Chu Trạch Giai cùng Chu San San có quan hệ sao? Hắn đột nhiên hỏi ra những lời này, làm sở hữu học sinh đều nhớ tới chuyển trường lại đây. Cùng Chu San San diện mạo giống nhau như đúc Chu Trạch Giai. Nghĩ đến An Nhiễm cùng Địch Hạo Phàm tử vong, bọn họ liền cảm thấy, chuyện này khẳng định là cùng Chu Trạch Giai có quan hệ đi. Lần này cảnh sát làm cho bọn họ lại đây, không có làm Chu Trạch Giai lại đây, có phải hay không bởi vì Chu Trạch Giai đã bị bắt được. Điền đội trưởng nhìn đưa ra vấn đề Hoắc Hoành, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có cái đầu óc không tật xấu. Ác ý lộ ra một cái tươi cười, hắn đương nhiên là cùng Chu San San có quan hệ, hắn là Chu San San song bào thai ca ca, biết hắn vì cái gì chuyển trường đến các ngươi trường học thời điểm ăn mặc nữ trang sao? Bởi vì song bào thai chi gian có cực cường tâm linh cảm ứng. Hắn bởi vì các ngươi bức tử Chu San San, cho nên mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, có chút thời điểm. Sẽ cho rằng chính mình chính là Chu San San, đối với chuyện này. Điền đội trưởng không có che giấu, liền tính là che giấu cũng vô dụng. Huống hồ hắn thực xác định, nếu Chu San San liền ở Chu Trạch Giai bên cạnh nói. Như vậy tuyệt đối sẽ bảo hộ Chu Trạch Giai. Những người này nếu ai muốn trả thù Chu Trạch Giai nói. Kia cuối cùng chỉ có thể đủ là một cái kết quả. Chính là chết. Trong ban này đó bọn học sinh nghe được điền đội trưởng nói lúc sau thần sắc khác nhau. Bất quá vẫn là có học sinh lập tức nói. Đào lão sư, Địch Hạo Phàm cùng An Nhiễm có phải hay không bị Chu Trạch Giai giết chết? Đối với như vậy vấn đề, đã từng điền đội trưởng cũng là như vậy hoài nghi. Chỉ là hắn tận mắt nhìn thấy Chu Trạch Giai liền đãi ở chính mình cảnh sát cục. Căn bản là không có bất luận cái gì gây án thời gian. Hơn nữa như vậy gây án, cũng căn bản là không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ hoàn thành. Những cái đó pha lê cầu mặt trên da vết máu ở ngoài. Thế nhưng là hoàn toàn không có vân tay. Một người muốn đem 500 cái pha lê cầu đặt ở người ở trong thân thể. Không có khả năng không đi đụng vào. Huống hồ, lúc ấy ở đây người xem như vậy nhiều, sở hữu khoa học có thể giải thích đáp án đều nói cho điền đội trưởng. Cái này án kiện không phải có thể dùng khoa học tới giải thích. Cái gọi là tìm kiếm chân tướng, có lẽ chỉ có thể đủ tin tưởng chính mình chi giác. Hoặc là nói, tin tưởng chính mình nhìn đến hết thầy. Không phải, ta có thể chứng minh, lúc ấy hắn đang ở cảnh sát cục. Ta điều tra thân phận của hắn tư liệu, Bất quá từ hắn trong miệng được đến một tin tức, Điền đội trưởng nhìn về phía mọi người chờ đợi bộ dáng, trên mặt tươi cười càng thêm ác ý. Chu Trạch Giai làm ta nói cho các ngươi, Chu San San sẽ từng cái tìm các ngươi báo thù, ai cũng tránh không khỏi, những lời này cho người ta cảm giác không biết vì cái gì mặc danh âm lãnh. Ở đây các gia trưởng cũng là không biết vì cái gì nhiều vài phần sợ hãi. Bất quá vẫn là có người cường chống nói, Điền đội trưởng, này chào phạm nhân là các ngươi cảnh sát sự tình đi. Chu San San không phải đã chết sao? Nói như vậy cũng quá khủng bố. Ta xem a, lần này người chết khẳng định cùng Chu Trạch Giai có rất lớn quan hệ. Đem Chu Trạch Giai bắt lấy hảo. Hắn nói mới vừa nói xong, khủng bố một màn liền đã xảy ra. Liền như vậy sống sờ sờ phát sinh ở mọi người trước mặt. Cái này người nói chuyện nữ nhi gọi là Thái Văn Văn. Chính là cái kia cấp Chu San San trong bụng ghim kim người. Giờ này khắc này, bỗng nhiên bị một con hư không tay bắt được cổ. Sau đó phiêu phù ở phòng này không chung. Ở đây gia trưởng cùng bọn nhỏ đều hù chết. Điền đội trưởng càng là trước tiên vội vàng muốn qua đi đem người cứu tới. Chỉ là ngươi đối mặt người thời điểm có thể đem một người cứu tới. Chính là nếu đối mặt chính là một con quỷ đâu. Lúc này Thái Văn Văn trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì nàng nhìn đến bóp chính mình Chu San San. Rõ ràng đã chết đi Chu San San. Lúc này trên mặt mang theo huyết lệ. Bóp nàng cổ, nàng cảm giác chính mình sắp thở không nổi. Chu San San, cổ có chút tủng một ít. Thái Văn Văn rốt cuộc nói ra Chu San San tên, làm ở đây người đều ngốc, mà Điền đội trưởng cũng là hối hận cực kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới Chu San San thế nhưng không có rời đi cảnh sát cục. Thế nhưng còn ở cảnh sát trong cục mặt, ngẫm lại vừa mới vị kia gia trưởng lời nói, chỉ sợ là nói làm hắn chọn đồ vật đoán tương lai Trạch Giai. Cho nên Chu San San mới sinh khí đi. Chu San San, người buông nàng, ta bảo đảm không bắt người ca ca. Người buông nàng, liền ở như vậy kêu gọi lúc sau. Phi ở trên trời Thái Văn Văn thế nhưng là trực tiếp rớt xuống dưới. Mà nàng rơi xuống lúc sau Điền đội trưởng cùng mặt khác cảnh sát muốn đi ôm lấy nàng. Kết quả ở ôm lấy lúc sau, lại phát hiện Thái Văn Văn phun ra một búng máu. Mắt thấy liền phải không được. Văn Văn, Văn Văn. Thái Văn Văn ba mẹ sắp hù chết, lúc này trên mặt tràn đầy nước mắt, chính là kế tiếp nhìn đến hết thầy, làm tất cả mọi người ngốc, ở Thái Văn Văn móng tay bên trong, nhìn kỹ, thế nhưng là bị lấp đầy kim thêu hoa, trừ lần đó ra, còn có nàng trên người, tựa hồ cũng có kim thêu hoa, không biết là khi nào bị điền đi vào, Thái Văn Văn còn chưa chết, Điền đội trưởng vội vàng báo nguy. Thuận tiện làm Trương Pháp Y chạy nhanh lại đây, nhìn xem có hay không xử lý phương pháp. Trương Pháp Y khoảng cách bên này tương đối gần, nghe được tin tức chạy nhanh liền tới đây. Kết quả vừa thấy Thái Văn Văn tình huống, cũng là hoảng sợ, tiếp theo vừa định muốn đem Thái Văn Văn nâng dậy tới. Kết quả lại nghe đến Thái Văn Văn nói chuyện, đau quá, ta đau quá a, cả người cùng kim đâm giống nhau đau. Nàng nói nước mắt liền hạ xuống, lúc sau nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, tựa hồ là biết chính mình muốn chết, nước mắt khóc hoa gương mặt, ba mẹ, ta là hư hài tử, ta khi dễ Chu San San, nàng nói nàng muốn ta sẽ chết, dưới tình huống như thế, Thái Văn Văn trung quy vẫn là không có chịu đựng xe cứu thương lại đây. Bất quá nàng thi thể vẫn là bị đưa đến giám định khoa kiểm tra. Sở hữu gia trưởng liền như vậy trơ mắt thấy được ác quỷ báo thù. Quả thực là sợ tới mức không được, vì bảo hộ mọi người an toàn, Điền đội trưởng tạm thời không có làm người rời đi, mà là tiếp tục mở họp. Đại gia phía trước cũng thấy được, Chu San San thực bảo hộ nàng cái kia ca ca. Đại gia tốt nhất vẫn là không cần nhắc tới về Chu Trạch Giai bất luận cái gì sự tình. Mặt khác cũng chính là ta hôm nay yêu cầu các ngươi lại đây nguyên nhân. Các ngươi cũng thấy được, lần này án kiện tuyệt đối không phải dùng lẽ thường có thể hình dung. Chu San San không sai biệt lắm xem như bị ngược đãi đến chết. Cho nên trong lòng oán hận thực, nàng ca ca nói cho ta, tám ba ban bất luận cái gì một người, đều không thể tránh được nàng độc thủ, cho nên ta hy vọng đại gia hiện tại bình tĩnh lại. Sau đó cẩn thận ngẫm lại đã từng các ngươi là như thế nào đối đãi Chu San San. Sau đó viết ra tới cho ta, chúng ta cảnh sát bên này cũng sẽ ngẫm lại như thế nào mới có thể đủ ngăn cản Chu San San, lúc này. Mọi người đã là trông gà hóa quốc, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy có người liền như vậy chết ở chính mình trước mặt. Thật nhiều người đều sợ tới mức muốn mệnh, đặc biệt là những cái đó đối Chu San San tiến hành rồi ngược đãi người. Càng là sợ hãi thực, bất quá lúc này, tựa hồ cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đủ nghe lời viết xuống đã từng chính mình là như thế nào đối đãi Chu San San. Mấy thứ này bị các gia trưởng nhìn đến lúc sau càng là nhìn về phía chính mình hài tử ánh mắt phức tạp, trăm triệu không nghĩ tới ở nhà ngoan ngoãn nhi tử cùng nữ nhi. Ở trong trường học mặt thế nhưng dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn tới đối phó cùng cái lớp học sinh. Cái này làm cho bọn họ quả thực là không thể tin được đây là chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Hoắc Hoành, Tưởng Hoành Huy cùng Tần Bác Vũ ba người cũng là đã chịu kinh hách. Bất quá bọn họ ba người là thật sự không có đối Chu San San làm cái gì. Tuy rằng đã biết Chu San San bị khi dễ, nhưng là bọn họ ba người không có hỗ trợ mà thôi. A Hoành, ngươi nói chúng ta cũng không đối Chu San San thế nào. Nàng sẽ không đối chúng ta động thủ đi. Tưởng Hoành Huy nói chuyện đều không có phía trước sức sống. Có chút lo sợ bất an, Hoắc Hoành lại là cau mày. Nhớ tới phía trước chính mình cùng Tưởng Hoành Huy cùng Tần Bác Vũ đi tìm Chu Trạch Giai thời điểm. Mở miệng nói, ta cảm thấy, nàng sẽ không bỏ qua chúng ta, chương 944 nữ trang đại lão giai 13 từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm, Hoắc Hoành liền có loại cảm giác này. Chu Trạch Giai tuy rằng nhìn thấy người thời điểm liền sẽ cười vẻ mặt ôn nhu. Chính là cái loại này tươi cười lại không thể hiểu được làm người cảm thấy khủng bố. Trừ lần đó ra, càng là làm người cảm thấy có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Cái loại cảm giác này, vậy cảm giác thật giống như xuyên thấu qua Chu Trạch Giai thân thể nhìn đến một cái hoàn toàn không. Giống nhau Chu San San giống nhau, đối với Chu San San, Hoắc Hoành ấn tượng cũng không phải quá sâu. Chỉ nhớ rõ là một cái nội hướng, không thế nào thích nói chuyện tiểu cô nương, lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, đã từng Hoắc Hoành nhưng thật ra cùng Tưởng Hoành Huy nói qua. Nếu Chu San San mỗi ngày nhiều cười một cái, khẳng định sẽ càng thêm xinh đẹp, chính là sau lại qua không bao lâu, cô nương này liền nhảy lầu, Chu Trạch Giai tiến vào 83 ban thời điểm, Hoắc Hoành liền cảm thấy Chu Trạch Giai ở nhìn lén hắn. Như là Chu San San giống nhau, Chu San San trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn lén hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cảm thấy hết thảy đều là như vậy không thích hợp nhi. Cho tới bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau. Hắn càng là xác định, liền giống như điền đội trưởng theo như lời như vậy, 83 ban sở hữu học sinh, chỉ sợ đều khó thoát vừa chết. Bên này 83 ban mọi người cùng bọn họ gia trưởng đều khẩn trương không được. Tìm kiếm cảnh sát nhóm bảo hộ, mà ở Chu Trạch Giai trong nhà, Chu San San đã trở lại, trên mặt là vui vẻ tươi cười. Ca, ta đem những cái đó châm đều chôn ở Thái Văn Văn trong thân thể. Đáng tiếc, hiện trường người quá nhiều. Nói cách khác, ta còn tưởng một châm chui vào đi đâu tương đương, nàng nói. Hoàn toàn không có ý thức được hai mắt của mình đã từ ban đầu đơn thuần trở nên huyết tinh lên. Chu Trạch Giai ngẩng đầu xem một cái chính mình cái này muội muội. Hắn biết, một con quỷ khai sát giới lúc sau, vậy sẽ vô pháp khống chế chính mình, không ngừng sẽ tiếp tục tìm kiếm con mồi. Hết chương.